sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 71, thi đấu bán kết. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Hiên Viên Vũ liền đến mời Thẩm Huỳnh cùng xem so tài. Phía sau còn đi theo nhà mình dòng chính mấy tên đệ tử. Bọn họ đều rất khách khí. So với gia chủ đối với Thẩm Huỳnh khách khí, những đệ tử kia phảng phất đối với Nghệ Thanh cùng Cô Nguyệt càng thêm tôn kính chút ít. Đoán chừng là đánh người bất đồng, giống nhau địa điểm giống nhau vị trí. Thẩm Huỳnh như cũ một mặt bình tĩnh ngồi tại khán đài tầng trên nhất. Hôm nay là thi đấu ngày thứ hai, chủ yếu là 22 tỷ thí, chọn lựa các cảnh giới top 10, tứ đại gia tộc đệ tử đông đảo, vọt vào trước 10 cơ hồ là khẳng định, cho nên ấn buồn bã hai nhà gia chủ đều không có tới. Trên đài cao chỗ trống rất nhiều, Hiên Viên Vũ lúc này cuối cùng là có chỗ ngồi xuống rồi. Chứ các nàng mấy người bên ngoài, chủ nhà họ Dịch Dịch Phong cũng tại, nhưng là một thân một mình tới. Bên người trống rỗng, Thẩm Huỳnh hiếu kỳ chăm chú nhìn thêm, Dịch Phong nhất thời minh bạch ý của nàng, cười nói, Tiết Ngân thật giống như bị bệnh, hôm nay khuyên như thế nào cũng không chịu ra ngoài, ta liền đem nó lưu ở trong viện rồi. Ồ, quả nhiên là dịch chó chứ, ta xem đạo hữu đối với linh thú dường như cũng rất có hứng thú. Nàng gật đầu một cái, ta rất yêu thích động vật nhỏ, thích ăn, xem ra cô nương cũng là người trong đồng đạo a. Dịch Phong vui mừng. Ngự thú chi thuật từ trước đến giờ yêu cầu thời gian dài cùng linh thú làm bạn. Thậm chí có thời điểm vì lấy được linh thú tín nhiệm, vẫn không thể không cùng linh thú cùng sinh hoạt, cho nên ngự thú chi thuật rất ít có nữ tu thích. Đặc biệt là giống như Tuyết Ngân loại này dáng dấp có chút khủng bố cao cấp linh thú. Lúc này thật vất vả gặp phải một đặc biệt, hắn nhất thời hứng thú. Linh thú mặc dù lớn dài hơn lẫn nhau đáng sợ, nhưng sống chung lâu liền sẽ phát hiện, thật ra thì thú so với người càng trọng tình cảm, ta cái kia Tuyết Ngân chính là, một khi nhận chủ thì sẽ suốt đời đợi ở bên cạnh chủ nhân. Chẳng qua là thế nhân tất cả trọng bề ngoài, cho là thú vật quá mức hung tàn khủng bố, không hung tàn a, nàng nhất thời nhớ tới con nào đó thỏ thỏ. Chỉ nhát gan một chút. Vẫn là rất nói nghĩa khí, ta là rất yêu thích, ha ha ha ha, cô nương nói thật hay, so với người linh thú xác thực càng nói nghĩa khí, càng tin hơn, Dịch Phong thật lâu không có gặp phải thích ngự thú nữ tu. Hơn nữa đối phương dường như còn là một cái ẩn núp rất sâu tu sĩ cấp cao. Nhất thời nổi lên kết giao tâm tư, tại hạ Dịch Phong, là chủ nhà họ Dịch, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Thẩm Huỳnh, nàng trả lời, suy nghĩ một chút lại tăng thêm một câu, là phái vô địch trưởng môn, phái vô địch, Dịch Phong sửng sốt một chút, suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ nổi đây là một cái môn phái nào. Nhất thời cũng không để ý ta xem thẩm đạo hữu linh khí nội liễm. Chắc hẳn cũng là tu vi cao sâu chi nhân, sau đó nếu là có hứng thú, đến là có thể cùng đi Huyễn Hải Chi Tân tìm kiếm chút ít cao cấp linh thú. Lời đồn đãi nơi đó nhưng là có rất nhiều tam thanh giới bên trong đều không thấy được linh thú. Thực sự, Thẩm Huỳnh vui mừng, cái kia ăn ngon không? À, Dịch Phong sửng sốt một chút, ăn ngon là có ý gì? Mảnh nhỏ suy nghĩ một chút cho là nàng là chỉ giáo huấn dùng kỹ xảo. Càng là cao cấp linh thú, muốn khế ước giáo huấn phục thì càng khó khăn, chắc hẳn sẽ không dễ dàng bị đồng phục. Đúng rồi. Thẩm đạo hữu nhìn lấy cũng là đối với ngự thú rất có nghiên cứu người. Không biết đối với những thứ kia trời sinh tính kiêu ngạo. Đặc biệt là thập giai trở lên không chịu tùy tiện khế ước linh thú. Có không có gì đặc biệt phương pháp ứng đối? Có a, Thẩm Huỳnh gật đầu. Thật không? Dịch Phong vui mừng, không biết là ra sao biện pháp. Đánh một trận liền tốt rồi. À, Dịch Phong sững sốt. Nàng lại nghiêm trang tiếp tục nói, động vật nhỏ không nghe lời, hơn phân nửa là quen, đánh một đánh liền nghe lời, không được nữa, con có thể ăn sao? Cái quỷ gì, sư phụ, đã so với xong rồi, Nghệ Thanh đột nhiên mở miệng nói, Thẩm Huỳnh lúc này mới phát hiện, Trong sân Kim Đan Tổ cùng Trúc Cơ Tổ tấn cùng thi đấu đã so với xong rồi. Hôm nay trận đấu kết thúc đến đặc biệt nhanh. Trên đài đã không có bao nhiêu người ở trước 10 ứng cử viên đã đi ra. May mắn chính là phái vô địch không chỉ Trúc Cơ Tổ có 2 người tiến vào trước 10. Liền ngay cả Kim Đan cũng có 2 cái. Một cái là Úc Hồng, một cái khác lại là Tư Vũ. 9 người bên trong có 4 cái đánh vào trận chung kết. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Một bên Công Nguyệt cười miệng đều lệch ra, còn vừa thúc giục Thẩm Huỳnh trở về. Người đó, gặp lại sau, Thẩm Huỳnh liền vội vàng ngừng tán gẫu, xoay người hướng dưới đài đi. Thẩm đạo hữu đi thong thả. Dịch Phong ngơ ngác trả lời một câu. Nàng mới vừa nói phương pháp, chắc là đùa giỡn chứ. Nhất định đúng vậy chứ. Thập Cường tiến vào 4 cái. Hơn nữa có 2 người vẫn là kim đan cảnh giới trận chung kết. Vui vẻ nhất không ai bằng Cô Nguyệt, một năm này khổ cực không hề uổng phí a, mặc dù tu luyện phương hướng có chút lệch ra. Nhưng kết quả hay là vui người, hắn nhất thời đối với môn phái lại có lòng tin, phải biết lần này dự thi nhưng là có hơn ngàn cái môn phái. Đặc biệt là người của tứ đại thế gia, cái kia nhưng đều là thế hệ thanh niên người nổi bật. Không người nào là thế gia tỉ mỉ bồi dưỡng đi ra ngoài nhân tài. Liền đơn 10 người này trong, trừ phái vô địch trở ra, mấy người khác cơ hồ tất cả đều là thế gia đệ tử. Thế cho nên liên tiếp xuất hiện 4 cái tên của phái vô địch. Liền đặc biệt rõ ràng, hắn thậm chí có thể cảm giác được, theo trở về sân đoạn đường này đi tới, các môn phái ánh mắt nhìn bọn họ đều không giống nhau. Có kiêng kỵ, hâm mộ, cũng có khiếp sợ, chính là không còn trước đây cái loại này xem thường. Công Nguyệt quảng cáo tuyên truyền mục đích đã đạt đến. Hắn phảng phất nhìn thấy, lần tới đi Thượng Thanh Thành thu học cho thời điểm, xếp hàng ở phía trước chính mình người ta tấp nập rồi. Vừa nghĩ đến điểm này, hắn liền không ngừng được hưng phấn. Lúc này nhất định phải coi kỹ, ngăn cách các đệ tử mới cùng Thẩm Huỳnh bất kỳ tiếp xúc khả năng. Lúc này hắn nhất định phải bồi dưỡng ra một nhóm thuần túy kiếm tu. Trở về sân sau, Công Nguyệt trong trong ngoài ngoài đem 9 người lần lượt khen qua một lần. Đặc biệt là 4 cái lên cấp người, lại thuận tiện trấn an các nàng một cái sắp trận chung kết khẩn trương tâm tình. Vốn cho là mấy người ít nhất sẽ hưng phấn một cái. Lại phát hiện hắn khen nửa ngày, mấy người một chút đáp lại cũng không có. Ánh mắt chỉ đều là tả nhìn lấy Thẩm Huỳnh, phảng phất đang mong đợi cái gì tựa như, cái kia chuyên chú bộ dáng, liền ngay cả thiếu cái gân người nào đó đều cảm giác được. Nàng sửng sốt một chút, hồi lâu mới quay đầu biết lắng nghe cũng khen một câu. Đánh không tệ, tiếp tục cố gắng lên. Vâng, trưởng môn, 9, các nàng lúc này mới giống là bị giải huyệt đồng loạt lớn tiếng đáp lại. Mọi người nhất thời cười thành một đoàn tú cầu hoa. Công Nguyệt, mẹ nhà nó, Hiên Viên Vũ cầu kiến Thẩm đại tiên. Không biết đại tiên có thể có rảnh hay không? Ngoài cửa đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc, Thẩm Huỳnh còn không có đáp lại. Cụ cải thối nghiêm mặt thứ nhất liền xông ra, thở phì phò trợn mắt nhìn người tới nói. Ngươi tới làm chi, lại muốn giày xéo thân thể của ta? Chấm chấm, Hiên Viên Vũ khóe miệng giật một cái. Như là nghĩ tới điều gì, mơ hồ cảm thấy một cái lão huyết dâng lên, nhìn một chút phía sau đi ra ngoài Thẩm Huỳnh, không thể không đến lại vừa cứng nuốt xuống. Ha ha, luôn cảm thấy trải qua tối hôm qua cái kia một lần. Hắn đối với mình đan tu đại đạo sinh ra hoài nghi. Cũng không còn cách nào nhìn thẳng những thứ kia luyện đan dược liệu. Cách chương.